Tây Thu Tiểu Công Chúa, Chap 45, That's Why I'm Crazy About You. Ây da, sao xuyên quá à? Hù, cũng may mà tu xem kiến thức trước rồi ấy, không thì làm sao mà hiểu được tâm ý Khôi đây ta? Khôi yêu Thu không giới hạn luôn ạ, yêu vô cùng luôn, vô cùng nha. Ôi trời ơi, tim gan cứ phải gọi là tưng tửng hết cả lên á. Đang định quay sang cười hề hề thì tự dưng nghe cái Ngọc bàn trên ngúng ngang ngúng quẩy. Lâm tránh ra đi, Ngọc ghét Lâm lắm, không bao giờ muốn nhìn mặt Lâm nữa. Thôi Lâm xin Lâm van mà, giờ Ngọc muốn như nào mới tha thứ cho Lâm? Hay Lâm quỳ xuống trước mặt Ngọc tạ tội nhá, nhá. Eo, thốn, làm hỏng có mỗi cái bút chì thỏ bông của nàng thôi mà bị hành hạ lên xuống như thế đó. Nhưng đừng nịnh kể cũng thích nhở. Chưa bao giờ Khôi hạ mình trước Thu như thế nha. Làm bạn gái cậu ấy quá thiệt thòi đi. Hay lần này Thu đấu tranh giành quyền bình đẳng nhở? Giận dai dai hơn một tí cho nó sướng. Ừ, chính xác luôn. Mình là con gái, mình phải kiêu xa chứ nị. Thu cúi xuống tiếp tục làm bài. Mấy hôn liền lầm lì lạnh lùng lắm. Đúng kiểu thế gian nhiều người tâm lý có vấn đề thích ngược, không thích sủng mà. Tớ càng tránh xa thì Khôi càng bám giết. Coi như Thu mọc thêm cái đuôi, sáng sớm vừa dắt xe ra khỏi cổng, đã có người nhảy một phát lên yên sau rồi. Đồ đạc sách vở còn chuyển hết sang bàn tớ mới hoành tráng chứ. Tính làm gì vậy? Thu quát, Khôi giật bút viết viết lên lòng bàn tay tớ. Về nhà. Nhà nhé cái gì? Khôi về chỗ ôn đi. Thú ghét Khôi lắm á, cứ đổ mặt dày, làm người ta giận xong chẳng chịu dỗ gì cả. Véo má tớ rồi cười tủm tỉm mới sợ chứ. Cứ thế im ỉm mãi, tới giờ ra chơi tiết sau mới thèm gõ gõ vài Thú hỏi nhỏ. Thích dỗ như nào? Ai mà biết được, đã được dỗ bao giờ đâu. Hay nói cái gì vui vui đi. Khôi bỏ thi hot couple rồi. Á, à, thật ư? Suýt nữa thì hét lên vì sung sướng ấy. Phải cố gắng lắm mới kiềm nén được. Bây giờ mà cười ha hạ là hỏng hết cả kế hoạch ấy mà. Thi hay bỏ thì liên quan gì thì Thu đâu. Giọng rất là lãnh đạm lạnh nhạt nha. Eo ơi, tài năng thế chứ nị. Nếu mai sau không đi du học có khi tớ về thi làm diễn viên thôi. Ừ, nhưng liên quan tới DXH. Hả? DXH? Bạn làm tớ bối rối quá à? Ngơ ngơ như con gà mái tơ ấy. Phần cuối là thi chụp hình cô dâu chú rể ấy. Khôi không muốn mai sau DXH hiểu nhầm Khôi lăng nhăng. Khôi tử tốn giải thích mà Thu vẫn chẳng hiểu mô tê gì sắt. Rốt cuộc đành hỏi DXH là cái tên nào mà phải lo lắng nọ kia. Căn bản, tớ thấy cậu ấy bản lĩnh lắm ấy. Làm gì có chuyện sợ ai bao giờ. Khôi lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Trước khi trống vào, véo tai tớ một cái rồi thở dài. Ba đứa nó lên giống Khôi thì tốt hơn. Ba đứa nào? Phát ngôn linh ta linh tinh. Nói chung suy nghĩ của người tự kỷ ấy, chúng ta không bao giờ hiểu được đâu, các cậu nhở. Giờ nghỉ trưa, hôm nay VKC không dội cơm nữa. Một mực bám theo FT xuống nhà ăn. FT gấp gì VKC gấp nấy. Lúc lấy nước ngọt đồng quá nên VKC ra lệnh cho tớ ra trước còn bạn đứng xếp hàng. Ngồi một mình buồn quá nên Thu ăn một ít salad trước. Vừa nhai vừa nghe tiếng thủ thỉ bên tai. Cứ tưởng mình đói quá nên hoa mắt cơ. Mình thấy anh dưa chuột à? Vâng. Hết nàng với vợ rồi lại tới mình. Không thể xưng hô bình thường được hay sao hả? Thôi kệ hắn đi, nói nhiều mệt người. Ờ, ăn nhiều cho mát ruột. Thật là giống anh nha. Anh cũng thích anh dưa hấu. Ờ, liên quan à? Ờ, thì cùng là dưa mà mình. Ờ. Nói thầm mình nghe chuyện này nhá. Mình có biết vì sao cặp đôi Khôi Diệp đang hot nhất mà tự dưng lại bỏ thi không? Hình như là vì cái... Đờ sờ hờ cái gì đấy, tớ cũng không rõ nữa. Đâu, không phải thế đâu. Là bởi vì chiều hôm thứ bảy bị anh dần cho một trận đấy. Anh quát bảo mày muốn ông tha thì phải dừng tham gia hot couple. Thằng bé sợ tê ra cả quần. Dạ dạ vâng vâng liên tục.